Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2661, chương 2666, uy hiếp. Tất cả mọi người là nhìn lấy cái kia chạy thẳng tới bò, ò. Châu, thân thể đều là không khỏi run rẩy lên, mà Hạ Minh bọn người, càng là không gì sánh được nặng nề. Cái này phiền phức a. Chư nhị uể oải nói ra, có hay không thoát thân biện pháp? Hạ Minh trầm giọng nói, muốn thoát thân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nói đến đây, chư nhị cười hắc hắc, nói, cái này bò, ò. Châu thế nhưng là chiến đấu hội đỏ mắt ra hỏa, đến thời điểm có thể nói là lục thân bất nhận, nhìn đến ai giết ai, không giết ngươi. Thì truy ngươi đến chân trời góc biển. Khó chơi như vậy? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Không phải vậy lời nói gọi thế nào bò, ò. Châu đây, chư nhị đạo, có điều, cái này đại gia hỏa làm sao lại sinh hoạt tại Thông Thiên Hà? Thông Thiên Hà không phải lông hồng không nổi sao? Hạ Minh lại là nghi hoặc hỏi. Mặc dù nói danh xưng lông hồng không nổi, thế nhưng là nếu như là tại Thông Thiên Hà bên trong diễn sinh ra đến sinh vật đâu? Chư nhị lời nói để Hạ Minh một trận trầm mặc. Nếu như là tại Thông Thiên Hà bên trong diễn sinh ra đến sinh vật, chỉ sợ cũng sẽ có được Thông Thiên Hà một số đặc tính đi. Hiện tại không kịp, chư nhị đem ngươi ý nghĩ nói cho ta biết. Hạ Minh nhìn thấy cái kia bò, ò, châu dần dần tiếp cận, liền nói ngay. Lão đại, ngươi dạng này, sau đó chư nhị huyên thuyên tại Hạ Minh bên tai nói một ít gì. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa Trầm Túc. Lúc này thời điểm Trầm Túc cách bọn họ càng ngày càng gần. Phù Diêu nhìn thấy Trầm Túc chốc lát, nghiêm quát một tiếng, Trầm Túc, ngươi vậy mà kẻ gây tai họa. Chẳng lẽ người Thượng Thanh Tông muốn cùng ta Thiên Đạo Học Viện khai chiến sao? Một tiếng nghiêm quát quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Cái kia Trầm Túc tự nhiên là nghe được Phù Diêu lời nói, mà chính là cười hắc hắc, lớn tiếng nói, Phù Diêu chúng ta gặp phải phiền phức, bất quá là giống các ngươi cầu cứu mà thôi. Còn xin các ngươi giúp bọn ta một chút sức lực. Cái này ân tình, chúng ta ghi lại. Ngươi, Phù Diêu cũng là bị Trầm Túc vô liêm sỉ cho chọc giận. Cái này chỗ nào bên trong là cầu cứu? Cái này căn bản là đem bò, ò, châu dẫn tới, sau đó để bọn hắn hấp dẫn bò, ò, châu hỏa lực, a, đến thời điểm hai người bọn họ liền có thể thừa cơ đào tàu. Loại này thủ đoạn hèn hạ, cũng là bị Trầm Túc hiên ngang lẫm liệt nói thành cầu cứu. Quả nhiên là đáng giận, Phù Diêu cũng không nói nhảm nữa. Lúc này thời điểm phế lời nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này Phù Diêu thể nội linh khí lặng yên vận chuyển lên đến. Sau đó tại cái này Trầm Túc hướng về nàng nhanh chóng hướng về Trầm Túc công kích đi qua. Đã Trầm Túc vô liêm sỉ, cầm nàng cũng không cần thiết đang cùng Trầm Túc bảo trì loại này trên mặt nổi quan hệ. Vù vù, Phù Diêu công kích hung hăng hướng về Trầm Túc công kích đi qua. Đạo này sắc bén quang mang, khiến phía trước Trầm Túc sắc mặt trầm xuống, thầm mắng một tiếng, mẹ, cái này tiện hóa, cũng dám ra tay với lão tử. Trầm Túc phẫn nộ nhiều mở một kích này, bởi vì Trầm Túc né tránh một kích này, cho nên dẫn đến tốc độ của hắn chậm một chút. Mà lúc này Phù Diêu cũng không có vì vậy dừng tay, không ngừng công kích tới Trầm Túc. Bởi vì Phù Diêu so sánh nhằm vào Trầm Túc, cho nên cái này dẫn đến Trầm Túc tốc độ lạc hậu không ít. Còn lại Thượng Thanh Tông đệ tử đều là siêu việt hắn, mà cái kia bò, ò, châu cũng là ngay tại Trầm Túc nơi không xa, có thể nói là gần trong gang tấc. Bò, ò, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, đột nhiên có đồ vật gì theo cái này Thông Thiên Hà bên trong cuốn lại. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liền ngày này đều phảng phất là cho sốc lên đồng dạng. Ông, sau đó cái này cự cái đuôi to chính là hung hăng quét về phía Trầm Túc. Bất chợt tới công kích, khiến Trầm Túc cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, Trầm Túc bị kinh ngạc. Thần hành bách biến, Trầm Túc thân hình bỗng nhiên gia tốc. Tại cái này tại chỗ, càng là lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà cái kia cự cái đuôi to cũng là trực tiếp vồ hụt. Hung hăng đập tại tài nghệ này trên mặt. Oanh, đáng sợ trùng kích lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Tựa như là núi lửa ở trong nước bạo phát đồng dạng. Cực kỳ khủng bố, thoáng một cái muốn là đập vào trên thân người. Đều đủ để muốn người mạng nhỏ. Chỗ nào sợ là thần phủ cảnh cường giả. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc dạng này lớn đồ vật. Trầm Túc tuy nhiên tránh thoát một kích này. Nhưng cái này không có nghĩa là Trầm Túc có thể nhiều mở cái này trùng kích lực. Bởi vậy Trầm Túc bị cái này trùng kích lực cho trực tiếp đánh bay trừ bỏ. Vù vù, Trầm Túc bị đánh bay ra ngoài rất xa. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế mà bởi vì cái này bò, o, nghiêu nhất đánh. Cái này dẫn đến Trầm Túc khoảng cách bò, o, châu cũng càng ngày càng xa. Quá tốt, Trầm Túc thần sắc đại hỉ. Lúc này tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhanh như thiểm điện hướng về Phù Diêu chạy đi. Mấy hơi thở ở giữa, Trầm Túc chính là đi tới nơi này thuyền cứu nạn 10 mét chỗ. Trầm Túc nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhảy lên một cái, chính là vững vàng rơi tại đây mới trên đò. Ngươi, Phù Diêu mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Trầm Túc. Thì liền cái kia Quý Nam Phong cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Túc. Thẹn quá thành giận nói, Trầm Túc, ngươi đang tìm cái chết. Trầm Túc nhìn Phù Diêu hai người liếc một chút, bình thản nói ra, tại xuống không qua hướng hai vị cầu xin tha thứ mà thôi. Hai vị vì sao muốn công kích tại hạ? Chẳng lẽ, nói đến đây, Trầm Túc trong mắt đột nhiên bạo ra trận trận quang mang. Sắc bén nói, các người muốn bốc lên Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện chiến sự đây. Lời vừa nói ra, càng là khiến Phù Diêu bọn người kém chút thổ huyết. Vô sỉ, cái này người quá vô sỉ. Vậy mà đem lần này nói một chút đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Hơn nữa còn đem nhóm người mình vừa mới lời nói cho lặp lại biến đổi. Cái này để bọn hắn há có thể không giận. Thì tại như vậy mất một lúc. Cái kia bò, o, châu đã tới gần thuyền cứu nạn. Khoảng cách thuyền cứu nạn cũng liền cách xa 100 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy có thể nói đã tại bò, o, châu bên trong phạm vi công kích. Trầm Túc sư huynh, chúng ta nhanh điểm chạy. Cái này đại gia hỏa báo nổi. Chật vật mà đến Thượng Thanh Tông đệ tử. Toàn đều hoàn toàn biến sắc. Mấy cái này đệ tử vội vàng la lên. Trầm Túc nghe vậy thì là vẻ mặt cứng lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia bò, ồ, châu, chợt lớn tiếng nói, chúng ta đi nhanh một chút. Trầm Túc vung tay lên thì hướng về một phương hướng khác chạy như điên. Nhìn thấy Trầm Túc bọn người lại lần nữa báo táp, Quý Nam Phong bọn người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Xấu, gia hỏa này đuổi theo. Quý Nam Phong nhìn thấy cái kia bò, ồ, châu nhanh như thiểm điện đi vào bọn họ thuyền cứu nạn cách đó không xa. Bọn họ thuyền cứu nạn cứ việc tốc độ rất nhanh, thế nhưng là cùng cái này bò, ồ, châu tốc độ so sánh vẫn là kém một chút. Làm sao bây giờ? Cái này bò, ồ, châu ít nhất đều phải là hư hồn cảnh bát trọng cao thủ a. Mạnh như vậy, vậy làm sao đánh? Rất nhiều người đều là hóa hình cảnh, căn bản không phải hư hồn cảnh đối thủ. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, cái này đi lên cũng chỉ là cho đưa đồ ăn thôi. Trong lúc nhất thời tại chỗ sắc mặt người đều là không gì sánh được khó coi. Muốn đi, đúng vào lúc này, Hạ Minh trong mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi vào một tên Thượng Thanh Tông đệ tử trước mặt. Cái này Thượng Thanh Tông đệ tử thực lực cũng không có tấn cấp thần phù cảnh, chỉ có hóa hình cảnh 6 tầng mà thôi. Đối mặt dạng này đối thủ, Hạ Minh có thể nói là toàn diện nghiền ép. Cút trở về cho ta. Siêu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.